Dư Phong, cho ngươi ba hơi, không thể đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ, chết. Cái kia Dư Phong, chính là đối Ninh Phàm nói dọa người. Dư Long cho hắn ba hơi trả lời, hắn là một khắc cũng không dám lãng phí. Hắn thậm chí, sư tôn của mình, có cỡ nào thích giết chóc thành tính. Dư Uy chết rồi, chết ở Nam Tháp. Hắn run rẩy nói, cái gì? Hắn không phải là cùng các ngươi đi Mạc Vân nơi đó kiểm tra thuật luyện đan sao? Sao chết? Chẳng lẽ là Mạc Vân làm? Người này luôn luôn cùng ta bất hòa, nhưng hắn chỉ là kim đan, tuyệt không dám giết Uy Nhi. Là ai? Là ai? Là Chu. Dư Phong tại Dư Long lão tổ khí thế dưới, dĩ nhiên một cái sơ sẩy, tắt thở rồi. Chu? Chu cái gì? Không còn dùng được đồ vật, liền cái tên người đều nói không xong, liền tắt thở rồi. Được. Lão Phu tự mình đi Nam Tháp, đem người này tìm ra. Dư Long mắt lộ dữ tợn sắc, giết Dư Uy, lại chạy Dư Phong các loại ba tên dung linh, đã thuyết minh đối phương tu vi không cao, hơn nửa chỉ là kim đan sơ kỳ, bằng không tuyệt đối không thể để Dư Phong đám người chạy trốn. Hắn dường như một đạo cuồng phong, bao phủ ra Bắc Tháp, gầm lên giận dữ, vang vọng toàn thành, ép thẳng tới Nam Tháp mà đi. Họ Chu, ngươi giết ta tôn Dư Uy, thù này, không đội trời chung. Thời khắc này, vô số kim đan, nguyên anh cao thủ, tự Huyền Vũ Thành ngẩng đầu, ánh mắt đại biến. Ồ, là Dư Long lão quái. Hắn tôn nhi bị người giết, lần này có hảo hí. Đạp không mà đứng, Dư Long muôn người chú ý, lạnh lùng nhìn Nam Tháp. Hắn rõ ràng cảm thấy, giết hắn tôn nhi người, nhiễm Dư Uy huyết khí, còn đang Nam Tháp lưu lại. Cười gằn, họ Chu, ba hơi bên trong, lăn ra đây. Chỉ là hắn vừa dứt lời, lập tức, bình sinh lần thứ nhất, lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện. Mà hắn càng là hối hận không kịp, đến Nam Tháp, tìm việc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 212, yêu hỏa khoe oai. Chương 212, yêu hỏa khoe oai. Bồng lai cấm bay, duy nguyên anh có thể phi độn. Từng cái đến Huyền Vũ Thành tu luyện nguyên anh, dồn dập phá không mà lên. Xa xa quan sát, Dư Long, tam chuyển đỉnh cao luyện đan sư, nguyên anh sơ kỳ, Bắc Đan Tháp khách khanh đan sư một trong. Thậm chí, người này bởi vì đem sát lục đạo hòa vào đan thuật, mà rất được Bắc Tháp tháp chủ ưu ái. Người như vậy, tôn tử lại bị Nam Tháp người trong giết. Việc này, sợ là khó mà dễ dàng, chỉ không biết Nam Tháp người phương nào, dám giết Dư Long cháu. Dư Long nhất song mắt lạnh lẽo nhìn xuống Nam Tháp. Trong lòng suy nghĩ, họ Chu, nhiều nhất bất quá kim đan sơ kỳ tu vi. Người như vậy, bất luận có cỡ nào nghịch thiên bối cảnh, nhưng ở vô tận hải, Dư Long dám giết. Vừa vặn, đan thuật đột phá thất bại, lợi dụng giết chóc chi tâm, ngộ lại đan thuật đi. Họ Chu, cho ngươi ba hơi, lăn ra đây. Hắn quyết định chủ ý, nhắm hai mắt, chắp tay đạp thiên. Một thân tu sĩ nguyên anh khí thế khủng bố, tại trời cao bốc lên. Lập tức, trong thành mặt đất vô số dung linh, kim đan, dồn dập hâm mộ ngước nhìn. Này, chính là có thể độc diệt một quốc gia, tu sĩ nguyên anh sao? Khí thế thật là mạnh, vẻn vẹn xa xa ngước nhìn, đều khiến người ta cảm thấy thở không thông. Dư Long mang theo sát cơ mà đến, ai ngăn cản, ai chính là kẻ thù của hắn. Tại đây khí thế dưới, chính là tầm thường nguyên anh sơ kỳ lão quái, cũng dồn dập thất kinh. Này Dư Long! Thật mạnh sát khí, nhưng sau một khắc, khắp thành tu sĩ, bất luận dung linh, kim đan, nguyên anh, hết thảy người, ánh mắt gắt gao co rụt lại, khó có thể tin. Mà Dư Long, càng là hoảng sợ dương đôi mắt, mắt lộ kinh hãi. Ở tại trước người, một cái bạch y áo khoác đen, mỉm cười thanh niên, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Ở đây người xuất hiện một khắc, Dư Long tích trữ hết thảy khí thế, nổ lớn đổ nát, vừa rơi xuống vạn trượng. Một luồng không có dấu hiệu nào cảm giác nguy cơ, để cho nóng ruột gấp rút nhảy lên, mồ hôi lạnh tràn trề, sẽ khô. Thật đáng sợ, rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng Dư Long lại cảm giác một thân thể, đều phảng phất ở đây người dưới ánh mắt, sắp tan vỡ. Quanh thân nguyên lực đè ép, hỗn loạn, để hắn thở không thông, dường như muốn nghẹt thở. Ngươi, ngươi, hắn hơn 1000 năm tu ma chi tâm, càng vào đúng lúc này, run rẩy. Kinh hãi, tu vi của người này, hắn nhìn không thấu. Nhưng người này hời hợt một câu, lại làm cho Dư Long tâm muốn chết cũng đều có. Bản tôn Chu Minh, ngươi vừa mới gọi ta, lăn ra đây. Chu Minh, đan đỉnh môn giết chóc, Chu Minh tên đã vang vọng hải ngoại, mà hắn dung mạo, Dư Long cho dù không bước chân ra khỏi cửa địa luyện đan, cũng lúc nào cũng nghe thấy, nhưng hắn căn bản không đem người này coi là chuyện to tát, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Chu Minh đáng sợ nữa, cũng cùng chính mình không cùng xuất hiện có thể nói. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình muốn giết chi cho hả giận, kim đan sơ kỳ, nguyên lai, càng là Chu Minh, vậy cũng giết đại tu sĩ ngoan nhân. Không những Dư Long nhất người kinh hoàng, tại Ninh Phàm tiếng nói vừa dứt một khắc, dung linh, kim đan, dồn dập tâm thần đại rung động, mà những kia vây xem nguyên anh lão quái, từng cái ánh mắt đại biến, không chút do dự thuấn di bay ngược, cùng Dư Long mảnh này, chiến trường, kéo dài khoảng cách, phủi sạch quan hệ, gọi Chu Minh người, không ít, nhưng vừa gọi Chu Minh, lại giống như này ngưng mà không phát khí thế, có thể khiến nguyên anh tâm loạn người, chỉ có cái kia một người mà thôi. Giờ phút này Dư Long, nơi nào còn có lúc trước nửa phần ngạo khí, chỉ có cay đắng. Hắn sắc mặt trắng bệch, thả lỏng phía sau hai tay, không ngừng run rẩy, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Ta lại muốn giết Chu Minh cho hả giận, thực sự là trong lòng đã đem kia chẳng ra gì tôn nhi, đồ đệ hận thấu. Chính mình tôn nhi phẩm hạnh, Dư Long làm sao không biết, khi thấy Ninh Phàm bên người đứng thẳng một cái quốc sắc thiên hương cô gái mặc áo trắng, lập tức rõ ràng, chính mình tôn nhi, quá nửa là thấy sắc lên tâm, bằng không lấy cái kia, Chu Minh, thân phận địa vị, sao lại tẻ nhạt đến giết một tên dung linh. Chính mình tôn nhi, đáng chết a, vì chính mình trêu ra đại họa như thế, mà ba cái kia nghiệt đồ, càng là đáng chết. Mật báo thì cũng thôi đi, một mực, chỉ nói cái dòng họ, liền tắt thở. Như biết người giết người là Chu Minh, hắn Dư Long chính là có một vạn cái lá gan, cũng không dám tìm đến Chu Minh phiền phức a. Cơ hồ là lập tức, nguyên bản còn đằng đằng sát khí Dư Long, thoáng qua đổi sắc mặt, một mặt, cầu xin, đạo hữu thứ lỗi, thứ lỗi, việc này đều là lão phu lỗ mãng a, một hồi hiểu lầm, lão phu như biết đạo hữu ở đây, định không dám ăn nói ngông cuồng, việc này lão phu, nguyện ý bồi thường. Ồ, bồi thường, ngươi tôn nhi. Ninh Phàm ánh mắt châm chọc, này Dư Long, trở mặt quả nhiên so với lật sách còn nhanh hơn, mà lại tại hắn động sát ý trước đó, cái kia Dư Long, không ngờ cuống quýt đỡ lấy túi chữ vật, xa xa vứt cho Ninh Phàm. Ta tôn nhi chọc, Minh Tôn, là tự tìm đường chết, bị chết được, bị chết được, Minh Tôn, bị chết tốt. Ninh Phàm trong lòng cười gằn, này Dư Long cũng thật là cái lưu manh. Vì cầu mạng sống, nói cái gì đều nói được. Không chỉ có trời sinh tính lương bạc tàn nhẫn, còn chuyên về nịnh nọt. Minh Tôn, có thể tại hải ngoại xưng tôn, chỉ có hóa thần, Dư Long mông ngựa, rất vang. Áng chừng trong tay túi chữ vật, Ninh Phàm cười gằn. 100 vạn tiên ngọc, chút tiền này mua mạng của ngươi, chưa đủ, để cho ta gieo xuống niệm cấm, thành ta chi nô. Thực tế Ninh Phàm có thể phất tay diệt Dư Long. Sở dĩ không giết, bất quá là bởi vì hắn từng nghe quá Dư Long một ít nghe đồn, người này tựa hồ từng tại Hoan Ma Tông trên danh nghĩa khách khanh, giết người này, có thể, không giết người này, ngược lại cũng có chút tác dụng, có thể khiến cho dẫn đường. Nghe đồn Hoan Ma hải vực mấy trăm ngàn dặm địa giới, nguyên lực hỗn loạn, nếu như không có hiểu biết người, đúng là không cách nào dẫn người tiến vào. Cái gì? Lão phu nói thế nào cũng là tu sĩ nguyên anh. Dư Long sắc mặt đại biến, trung hà cấp tu chân quốc chí cao vô thượng nguyên anh, cho người làm nô, làm sao có khả năng? Nếu như ngươi nói nửa chữ không, thì lại chết. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, mắt lộ hàn mang, một bước đạp thiên, bước đi này dưới, khắp thành nguyên anh, đều có giờ khắc này, tâm thần đau xót, thật giống như bị kiếm đâm đến. Đây là anh kiếm thế kiện đạp thiên 9 bước bước thứ nhất. Vẻn vẹn một bước, đã bây giờ Ninh Phàm tu vi triển khai, lại khiến cho Dư Long sắc mặt nhất bạch, ngực bụng đau xót, một cái thổ huyết. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, giờ khắc này Dư Long mới ý thức tới, chính mình tuy là nguyên anh sơ kỳ, nhưng ở Ninh Phàm đứng trước mặt lập tư cách, cũng không có. hoảng sợ luống cuống giữa, hắn nào dám từ chối Ninh Phàm mệnh lệnh, cho dù làm nô, cũng tốt hơn lập tức liền chết. Đạp thiên chín bước bước thế thành kiếm. Bước thứ nhất, khiến Dư Long bị thương. Bước thứ ba, có thể trọng thương. Bước thứ năm, có thể giết chi. Bước thứ chín, chính là Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng có thể giết. Nhưng ở Dư Long sắp mở miệng thời khắc, ba đạo mênh mông uy thế, cũng tại trường thiên chấn động, đem Ninh Thầm nghĩ có tháp chủ chỗ dựa, may mắn, hay là không cần trở thành Ninh Phàm chi nô, mà ba người hiện thân một khắc, Ninh Phàm cũng là mí mắt vẩy một cái. Ông lão mặc áo xanh, 6.000 giáp pháp lực. Ông lão mặc áo trắng, 6.500 giáp. Ông lão mặc áo nâu, 7.000 giáp. Ba người càng đều là bất cứ lúc nào có thể xung kích hóa thần bình cảnh cao thủ. Thuộc hạ Dư Long, gặp Đông Thanh, Tây Bạch, Bắc Hạt ba vị tháp chủ. Thanh Bạch hai người, khẽ gật đầu, mà áo nâu người, thì lại ánh mắt lạnh lẽo, câm miệng. Lập tức, Dư Long ngoan ngoãn câm miệng, không dám chút nào làm trái Bắc Hạt tháp chủ chi mệnh. Ba tên tháp chủ hiện thân, đều đối Ninh Phàm ôm quyền, mà Bắc Hạt, càng là nhàn nhạt lên tiếng. Chu Minh đạo hữu, rất uy phong, Nguyên Anh Trung Kỳ, uy trấn hải ngoại, bây giờ càng ức hiếp đến chúng ta Di Thế Cung rồi. Theo bản tọa nhìn thấy, ngươi khí cũng ra, việc này liền xóa bỏ đi. Nếu đạo hữu u mê không tỉnh, chớ trách bản tọa vô tình. Bắc Hạt một lời hai quyết, không chút nào cho Ninh Phàm cơ hội cử tuyệt. Chu Minh có thể giết đại tu sĩ. Hắn giết chết, bất quá là 2.000 giáp pháp lực La Phi, người này. Ba tháp chủ cũng có thủ đoạn giết chết. Chu Minh là ngũ chuyển luyện đan sư. Việc này chỉ có Bắc Tiểu Man, Mạc Vân, Lục Thanh ba người biết được. Bởi vì Ninh Phàm chưa thành làm Di Thế Cung khách khanh mà vẫn chưa công khai. Bằng không vẻn vẹn xem ở Ninh Phàm đan thuật phân thượng, Bắc Hạt cũng sẽ không vì chỉ là một cái Dư Long cùng Ninh Phàm lạnh lùng. Nếu chỉ từ tu vi nhìn lên, Bắc Hạt cũng xác xác thực thực, không sợ cái gì Chu Minh. Thậm chí thân là Di Thế Cung đan tháp tháp chủ, hắn địa vị rất có siêu nhiên, chính là Vũ Điện Hóa Thần Tôn Lão, cũng phải cùng hắn ngang hàng tương giao. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống. Lấy tính cách của hắn, có thể thả Dư Long bất tử, dĩ nhiên khó được, nhưng bây giờ, nhưng có Bắc Hạt đám người tham gia, thì lại hắn như ở đây lui bước, thì tại hải ngoại lập xuống ma uy, liền như vậy tan vỡ. Thế lực lớn người, luôn có ngạo nghễ. Mắt cao hơn đầu, nhưng này ngạo khí, tại Ninh Phàm trước mặt không thể thực hiện được. Thạch binh hắn đều dám cầm, dù cho Bắc Hạt pháp lực siêu quần, nhưng cũng không bị Ninh Phàm xem vào trong mắt. Hải ngoại, cuối cùng là muốn bằng thực lực, đứng vững gót chân. Vốn chỉ muốn tại Di Thế Cung trên danh nghĩa khách khanh liền thôi. Bây giờ xem ra, không bằng đá Bắc Hạt, làm cái Bắc Tháp tháp chủ. Chu Mộ hôm nay vốn là gia nhập Di Thế Cung mà đến. Nhưng trước có Dư Long cháu khinh nhờn ta vợ, sau có Bắc Tháp tháp chủ nói năng lỗ mãng. Hôm nay Chu Mộ ở đây, hướng về Di Thế Cung, lấy một cái giải thích. À, bằng ngươi, Nguyên Anh Trung Kỳ, đối đầu đại tu sĩ, liền tự cho là vô địch thiên hạ đến sao? Chỉ là tán tu, hướng về ta Di Thế Cung muốn giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích? Tiên Ngọc, vẫn là đan dược, về phần gia nhập ta Di Thế Cung, à... Bằng ngươi làm tổn thương ta Bắc Tháp người, việc này bản tọa một câu nói, ngươi cũng đừng mơ tưởng trở thành ta Di Thế Cung khách khanh. Bắc Hạt cười gằn không dứt. Ta muốn ngươi, Bắc Tháp tháp chủ. Thằng nhãi danh ngông cuồng. Bắc Hạt ánh mắt phát lạnh, bàn tay lớn hướng Ninh Phàm một chảo. Lập tức, ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên lực hóa thành từng tia hỏa vũ, cuốn về Ninh Phàm. Nữ thi thấy Ninh Phàm có nguy, một bước bước ra. Liền muốn trợ Ninh Phàm đối phó Bắc Hạt. Nếu nàng ra tay, bóp chết Bắc Hạt, dễ như ăn cháo. Nàng đường đường thi ma, chỉ sợ Ninh Phàm, quang. Trừ này, lại sợ quá ai. Nhưng ở nữ thi ra tay trước đó, Ninh Phàm lại nắm lấy nàng cây cỏ mềm mại, lắc đầu một cái. Ngoan, chờ ta. Nữ thi thái độ, để Ninh Phàm thật cao hứng, hiểu được bảo hộ chính mình, vậy cũng là không có uổng phí đối nữ thi tốt. Nhưng trận chiến này là Ninh Phàm muốn một áp chế Bắc Hạt nhuệ khí để một bước trở thành Bắc Tháp tháp chủ. Hắn không cần giúp đỡ, chính mình liền đầy đủ. Danh lợi, địa vị đều là muốn dựa vào chính mình tay, từng cái đoạt lại. Bắc Hạt nguyên lực hóa hỏa, hóa chính là tứ phẩm linh hỏa, hạt linh hỏa, chỉ là tứ chuyển. Ninh Phàm vừa nhấc chỉ, bạch cốt viêm, hắc ma viêm, một đen một trắng, hóa thành ngọn lửa màu xám vòng xoáy, tại trời cao lượn vòng. Ở đây hỏa hiện thân một khắc, Bắc Hạt sắc mặt đại biến, khó có thể tin, mà hắn thả ra đầy trời hỏa vũ, hạt linh hỏa, màu nâu u viêm, đều có nảy nháy mắt, nhẹ nhàng run rẩy, tựa tại kinh hãi. Linh hỏa đạt đến ngũ phẩm, chính là địa mạch yêu hỏa, chính là trong lửa tôn giả. Ngũ phẩm dưới, đều là run dế chi hỏa, làm sao không sợ, mà lại nếu chỉ một loại yêu hỏa, cũng không sao, hai loại hợp lại cùng nhau. Ba tháp tháp chủ không khỏi là luyện đan sư, mỗi người trong cơ thể luyện hóa có bốn phẩm linh hỏa, lại đều trong cùng một lúc, mùi lửa kinh hãi. Địa mạch yêu hỏa, ngũ phẩm, hóa thần khó cầu chi vật. Tại thực lực chưa tới thời gian, Ninh Phàm sử dụng hỏa này, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ, hắn không sợ triển khai. Hải ngoại có cái nào hóa thần, có thể cướp giật hắn hỏa diễm. Hí, địa mạch yêu hỏa, bạch cốt viêm, hắc ma viêm, không thể, ngũ phẩm yêu hỏa, hóa thần khó cầu, ngươi sao nắm giữ vật ấy? Ngươi không cần biết được. Long tuyền chi hỏa, đệ bát chuyển chi hỏa, hóa thành tám cái màu xám hỏa long, bao phủ trời cao, Bắc Hạt màu nâu biển lửa, diệt. Ta thay đổi chủ ý, đông, tây, bắc ba tháp tháp chủ, Chu Mỗ muốn một người đảm đương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 213, trước hết giết một người. Chương 213, trước hết giết một người. Ninh Phàm lời nói, có chút ngông cuồng, lại di thế cung địa giới, đối ba tháp tháp chủ sinh sát tâm, muốn giết người đoạt vị. Nhưng này ngông cuồng, thêm vào, Chu Minh, hung danh, thì lại cho người dễ dàng tiếp thu, khiến người ta tin tưởng, hắn Chu Minh, có ngông cuồng tư cách. Vốn tưởng rằng Dư Long báo thù Tiết Mục, không thấy được, không nghĩ tới, không ngờ có thể xem Chu Minh làm giữ trò hay. Đông, Tây, Bắc ba tháp tháp chủ, hắn Ninh Phàm một người muốn hết. Việc này nhìn như ngông cuồng, nhưng Ninh Phàm lại mơ hồ có chút suy đoán. Mình cùng Bắc Hạt sinh mâu thuẫn, Bắc Hạt không biết chính mình ngũ chuyển đan thuật địa vị, nói năng lỗ mãng, nhưng cổ quái là tỏa chấn trung tháp hóa thần Lục Thanh, không có đứng ra điều hòa. Cái kia Lục Thanh, hẳn là biết được chính mình ngũ chuyển đan thuật, Ninh Phàm tại Huyền Vũ Thành đưa tới náo động to lớn như thế, hắn cũng không hiện thân. Khi Ninh Phàm nói, muốn đoạt Bắc Hạt Bắc Tháp tháp chủ địa vị lúc, cái kia Lục Thanh, nhưng không hiện thân. Việc này, nói rõ một vài vấn đề. Lục Thanh ngầm đồng ý của mình lời nói. Thậm chí Ninh Phàm có thể tưởng tượng, cái kia Bắc Tiểu Man hơn nửa đã ở chỗ tối, tràn đầy phấn khởi chờ xem chính mình giết người. Hắn lớn gan suy đoán, cái gọi là ba tháp tháp chủ, cùng di thế cung, thực tế cũng không thích hợp. Lục Thanh hẳn là cùng Bắc Tiểu Man nhất hệ, tứ thiên thân phận, mà Đông Thanh, Tây Bạch, Bắc Hạt ba người, hẳn là hải ngoại đan sư, hoặc là vũ điện xếp vào người, hay là nội hải người, hay là những thế lực khác, hoặc là căn bản là cùng Lục Thanh có cửu oán, nói chung, cùng Lục Thanh không thích hợp, cho nên Lục Thanh không ra mặt ngăn cản, có mượn đao giết người chi tâm. Nếu không như thế, Lục Thanh định đã cười ha hả đứng ra, khiến song phương dừng tay giảng hòa rồi. Lục Thanh tâm tư, Ninh Phàm phỏng đoán sau, kiên định hơn lập uy chi tâm. Lần này đi Hoan Ma Hải vực, tham gia đại tu sĩ cấp buổi đấu giá, đang ngồi chi tu, đều là đại tu sĩ, trong đó không ít người, thậm chí sẽ không đem La Phi, Hạng Liêu để vào trong mắt. Như Ninh Phàm muốn tiếp tục ma uy khiếp người, ở đây lập uy, rất có chỗ tốt. Chỉ là của hắn cuồng ngôn, lại làm cho Bắc Hạt các loại ba tên tháp chủ, mỗi người sắc mặt tái nhợt. Hắn địa mạch yêu hỏa, càng làm cho Bắc Hạt ba người, lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. À, không nghĩ tới, thanh loan hỏa không cách nào tới tay, nhưng có thể đạt được hắc ma viêm, bạch cốt viêm. Chỉ cần giết ngươi, này hai hỏa, ngược lại cũng đủ để nộp lên viêm tôn, hoàn thành nhiệm vụ. Viêm tôn, Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, quả nhiên, tựa hồ để cho mình đoán trúng. Đồn đãi vũ điện viêm tôn, hóa thần trung kỳ tu vi, ngũ chuyển luyện đan sư. Tựa hồ tu luyện có viêm quyết, bí pháp, chuyên lấy thôn phệ linh hỏa lên cấp tu vi, tăng lên đan đạo. Cũng là di thế cung trên danh nghĩa khách khanh người. này Bắc Hạt ba người, quả nhiên là Vũ Điện Tôn lão xếp vào ở đây, gây nên quá nửa là Bắc Tiểu Man Thanh Loan Hỏa. Điều này cũng khiến Ninh Phàm nghĩ thông suốt một chuyện. Vì sao Thanh Loan Hỏa không đặt ở Lục Thanh nơi đó, không đặt ở cái khác ba tháp, lại đặt ở Bắc Tiểu Man nơi đó? Bởi vì Lục Thanh thân phận địa vị, không gánh nổi Thanh Loan Hỏa, đặt ở Bắc Tiểu Man nơi đó, chính là Vũ Điện Tôn lão, cũng không dám cướp giật. Như thế, giết này ba người, nhìn như ngông cuồng, nhưng thực tế, hoàn toàn đã nhận được Di Thế Cung ngầm đồng ý. Tâm tư bay lộn, như mình có thể giết chết ba người, tất có kinh sợ Lục Thanh thực lực, đến thời điểm nhận lời trở thành Di Thế Cung khách khanh, yêu cầu Thanh Loan Hỏa, không có nhiều khó khăn. Về phần đắc tội Vũ Điện Viêm Tôn, thì lại hoàn toàn không ở Ninh Phàm cân nhắc trong phạm vi. Xem ra, Chu Mộ cùng ba vị tháp chủ, tất có một phen cuộc chiến sinh tử rồi. Vi Lương, tại đây chờ ta, nhớ kỹ, không cho phép tùy tiện ăn thịt người. Ta đi một lát sẽ trở lại. Quang, thật, Ninh Phàm xoa xoa nữ thi Thanh Ti, ánh mắt phát lạnh, nhìn phía Bắc Hạt ba người. Huyền Vũ Thành trong, bất tiện động võ, thương tới vô tội nhưng không hay việc. Ba vị tháp chủ nếu muốn giết Chu Mộ, liền tới hải ngoại hải vực một trận chiến. Ninh Phàm quầng trăng mở lóe lên, thuấn di mà đi, này độn tốc, để không ít nguyên anh lão quái liếc mắt, chính là Bắc Hạt ba người, đều hơi nghiêm nghị. Nhưng địa mạch yêu hỏa, có thể đang ở trước mắt đây. Ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia tham lam, dồn dập vọt người đuổi theo. Bây giờ dù cho Lục Thanh đứng ra, ba người cũng sẽ không từ thủ đoạn, cướp trắng trợn ám sát, nói chung phải đem Ninh Phàm hai loại địa mạch yêu hỏa, cướp đi. Như tại Tô Quốc bên trong, loại hành vi này làm trái giới pháp, nhưng ở Vô Tận Hải sao? Giết người vô tội, rời đảo, hải ngoại, gió biển yên tĩnh, sát ý lại trang nghiêm tiêu điều. Ninh Phàm vượt biển mà đứng, Bắc Hạt ba người tam giác hạng mở, ngăn ngàn trượng, đem Ninh Phàm vây quanh ở trung tâm. Ngoài khơi trong vòng vạn dặm, căn bản không một người dám tham gia, vây xem, tuy rằng vô số người đều khát vọng vừa xem, cuồng ma Chu Minh cùng đan tháp ba tháp chủ, trận chiến này ai có thể thắng lợi. Chu Minh, bản tòa cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, đem Hắc Ma Viêm, Bạch Cốt Viêm giao ra, thì lại trước ngươi cuồng ngôn đắc tội, bản tòa có thể xóa bỏ. Không cần, Chu Mỗ giết ngươi ba người, là Di Thế Cung ngầm đồng ý. Ba vị lẽ nào không thấy được sao? Tự nhiên nhìn ra được. Sao không thấy được? Cái kia Lục Thanh muốn mượn ngươi tay, trừ huynh đệ ta ba người, bất quá bằng ngươi, chưa đủ. Lục Thanh sợ là phải thất vọng. Đông Thanh trong mắt hàn quang vừa hiện, bàn tay lớn một chảo, cuồn cuộn thanh viêm, đã bao trùm ngàn dặm trời cao, đan dệt ra từng đạo thanh liên hình bóng. Tứ phẩm linh hỏa, ngọc liên hỏa, mà Tây Bạch, cũng lão mắt ngưng lại. Hét lớn một tiếng, há mồm phun ra cuồn cuộn màu u lam biển lửa, đem ngoài khơi bao trùm, chưng sôi. Tứ phẩm linh hỏa, hải tâm hỏa, ba tháp tháp chủ, đều là tứ chuyển luyện đan sư. Có vũ điện vô số linh dược đập xuống, ba người không thiếu linh dược, ngày ngày luyện đan, đan thuật tất nhiên là bất phàm, mà bởi luyện đan ngày ngày cần tiêu hao pháp lực, làm cho pháp lực chất phác, cô đọng. Thậm chí so với hải ngoại rất nhiều hung ma đều pháp lực càng mạnh hơn. Nhưng ba người cũng có yếu thế, đó chính là không sở trường đấu pháp. Am hiểu nhất tấn công địch thủ đoạn, không gì bằng khống chế lửa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Phàm tuy có địa mạch yêu hỏa, uy hiếp nhóm người mình linh hỏa, nhưng này uy hiếp chỉ có thể có một lần. Tại ba người gia tăng pháp lực khống chế sau, linh hỏa đã sẽ không bởi vì đối mặt địa mạch yêu hỏa mà run rẩy. Ba người đều là đại tu sĩ bên trong kiệt xuất, mà Ninh Phàm không biết sống chết, dẫn nhóm người mình đến hải ngoại. Như nơi đây trước đó có bày đại trận cũng không sao, nhưng Đông Thanh, Tây Bạch, một người phần thiên, một người đốt biển, đều không đốt ra một tia nửa điểm đại trận vết tích. Này không thể nghi ngờ nói rõ, thanh niên trước mắt, khi thật ngông cuồng đến muốn lấy một địch ba rồi, nguyên anh trung kỳ mà thôi. May mắn vượt qua một ít không đủ tư cách đại tu sĩ, liền tự cho là có thể cùng đỉnh cao đại tu sĩ tranh đấu sao? Huống hồ Bắc Hạt một phương, có ba người. Hừ, tiểu bối, bản tỏa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu ngươi có thể lấy ra để bản tỏa kiêng kỵ bối cảnh, bản tỏa không phải không thể. Bắc Hạt cười gằn, trong tay âm thầm lấy bí thuật dẫn hạ nhiệt diễm, đánh lén. Nhưng hắn tiếng nói chưa nghỉ, liền đổi được Ninh Phàm cười gần 3 tiếng. Ồn ào, trò mèo, nhấc chân, bỗng nhiên đạp xuống. Thời khắc này, ngàn dặm đóng băng, thiên địa vừa vỡ, băng toái, đạp xuống lực lượng. Nguyên bản ẩn nấp công kích Ninh Phàm màu nâu bò cạp hỏa, bị sinh sinh rung ra, hóa thành màu nâu biển lửa, từ từ đánh tan. Bắc Hạt sắc mặt cả kinh, âm thầm khiếp sợ Ninh Phàm bén nhạy sức quan sát, cùng với đạp xuống bên dưới khủng bố thân thể lực lượng. Nhưng kinh về kinh, Ninh Phàm dù cho phát hiện hắn đánh lén, thì lại làm sao? Đồng thời động thủ, hỏa đạo, bò cạp viêm ma mưa, liên động, bảy phần chi thuật, bốn tầng tâm hải chi thuật. Ba người am hiểu nhất chính là hỏa công, ba loại anh cấp đỉnh cao pháp thuật, thêm nữa ba người pháp lực chất phác, chính là tu sĩ hóa thần, đỡ lấy ba người hợp kích đều không dễ. Trên bầu trời, bích lục biển lửa biến ảo liên ảnh, ảnh hóa ngàn vạn, tịnh đế sinh viêm. Trên mặt biển, u lam hỏa biển diễn biến bốn tầng, sát cơ tùm. Bích lục cùng u lam giữa, màu nâu linh hỏa hóa thành ma mưa, mấy vạn điểm ma mưa, mỗi một điểm đều đủ để dễ dàng đốt giết dung linh. Trên trời dưới đất đều bị hỏa chỗ che, thiên địa muốn đốt, nhưng lập thân biển lửa, Ninh Phàm lại cười gằn, ung dung không vội. Từng bước một xuyên hành biển lửa, lập tức, biển lửa phân lộ mà tán. Một cái ánh mắt, lại khiến cho linh trí yếu ớt chi hỏa, mơ hồ có sợ. Hỏa sao? Đúng là vật đại bổ. Thiên địa biển lửa, cho bản tôn hấp. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, vào đúng lúc này, vắng lặng với trong đan điền âm dương tỏa ra cuồn cuộn lôi kéo lực lượng, dường như hình thành một cái vô hình vòng xoáy, mà ba loại linh hỏa diễn biến pháp thuật, chưa kịp đụng vào Ninh Phàm thân thể, liền bị Ninh Phàm miệng lớn hút một cái, quỷ dị sức hút vào trong bụng, bị âm dương tỏa thôn phệ, làm cho thiên địa hỏa diễm, nhanh chóng tan rã. Âm dương tỏa, không sợ hỏa diễm. Năm đó Ninh Phàm pháp lực thấp kém, liền có thể bằng âm dương tỏa thôn phệ một cái hắc ma viêm hỏa long. Hiện nay Ninh Phàm pháp lực nguyên anh trung kỳ, lục chuyển B. Viêm tôn nuốt hỏa, nhiều hơn nữa hỏa, lại có sợ gì? Bất quá trở thành âm dương tỏa, dương chi lực, chất dinh dưỡng mà thôi. Giờ phút này âm dương tỏa, từ lâu là một khối huyết ngọc, đang hấp thu hỏa lực sau. Khóa ngọc hảo hạng tựa từ chính giữa hình thành một cái huyết tuyến, đem tách ra hai bên. Bên trái màu máu thoáng trở thành nhạt, bên phải màu máu thì lại dần dần đỏ sậm, dường như tại phân chia âm dương. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp, ngàn dặm bên trong hỏa diễm, bị Ninh Phàm hời hợt, hút hết. Đối mặt linh hỏa quỷ dị biến mất, đối mặt lông tóc không hao tổn Ninh Phàm, Bắc Hạt ba người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì thủ đoạn? Người này dám nuốt sống hỏa diễm, chính là viêm tôn, đều làm không đến. Chỉ có trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn viêm mạch, truyền nhân mới có thể ăn sống hỏa diễm. Người này, chẳng lẽ là thái cổ thần mạch, viêm mạch? Nếu là loại này hy hữu thần mạch, chính là ba người hắn, cũng không dám đắc tội. Vũ Hoàng có lệnh, đối với hy hữu thần mạch, nhất định phải chiêu an, quyết không thể thương tổn. Ba người không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì Ninh Phàm, dĩ nhiên phản kích. Khổng lồ biển lửa, tự âm dương tỏa bên trong điều tra, hóa thành chỉ tay hỏa lực, hòa vào hắc ma viêm, bạch cốt viêm sau, một chỉ điểm xuống. Long tuyền chi hỏa, đệ cửu truyền. Này lấy mạng ma âm, từ Ninh Phàm trong miệng, lạnh lùng truyền ra. Này chỉ tay, là ba tên đại tu sĩ một đòn toàn lực chồng chất, cũng hòa vào của mình tuyệt cường một đòn. Cửu trọng vòng xoáy màu xám biển lửa, kinh hiện trời cao. Ngàn dặm bên trong là bầu trời bao la, hải dương. Hết thảy đều bắt đầu sôi sùng sục lên, vòng xoáy lượn vòng, nguyên lực lôi kéo, sinh ra 9 cái màu xám hỏa long, mỗi một đầu đều có dài ngàn dặm, tỏa ra đủ để nghiền ép nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khí thế khủng bố. Trong đó, Bắc Hạt cùng Tây Bạch, tất cả bị một cái hỏa long chỗ đốt, đã là luống cuống tay chân ứng đối. Mà cái khác 7 cái hỏa long, lại đều bị dùng để tuyệt sát trong ba người yếu nhất một người Đông Thanh. Âm dương toàn nuốt hỏa, chỉ có thể có một lần. Tại ba người nhìn thẳng vào Ninh Phàm trước đó, Ninh Phàm quyết định, trước tiên lấy thủ đoạn lôi đình, đánh chết một người. Mà Đông Thanh, 6.000 giáp pháp lực, giết chết tính toán trước, lớn nhất. Bất quá sao? Rõ ràng như vậy đánh lén, hơn nửa khó mà có hiệu quả. Ninh Phàm trong lòng cười gằn, kế sách đã quyết. Tại Long Hỏa tấn công địch một khắc, lay động thân hình, nhất độn không còn hình bóng, chính là niệm ẩn quyết. Khi bảy cái hỏa long công kích đông thanh thời gian, khi Ninh Phàm ẩn thân như muốn đánh lén thời gian, Bắc Hạt liền trong lòng đá tảng một huyền, trong lòng biết không được. Đông Thanh làm lão tam, làm ba người yếu nhất, này yếu nhất người, lại bị Ninh Phàm hết sức lấy thất long công kích, kỳ dụng tâm rõ rành rành, hẳn là muốn một đòn giết người, hẳn là muốn đánh lén Đông Thanh. Người này, thật ác độc, bất quá, đừng hòng toại nguyện. Bắc Hạt hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết, lấy tự tổn tu vi để đánh đổi, bàn tay lớn vồ một cái, xinh xinh đem long hỏa bóp nát. Này long hỏa đủ để thuấn sát nguyên anh hậu kỳ, nhưng Bắc Hạt có thể trong nháy mắt diệt hỏa này, không hổ là đỉnh cấp đại tu sĩ. Sau đó không ngừng không nghỉ, một cái thuấn di đã xuất hiện tại Đông Thanh bên cạnh, nghiêm nghị nói, tam đệ chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Có Bắc Hạt giúp Đông Thanh chống đỡ hỏa long, thì lại thuật này cho dù có thể gây tổn thương cho hai người, cũng nhất định là vết thương nhẹ rồi. Tây Bạch cũng nhìn ra Đông Thanh gặp nạn, hắn cũng là cắn đầu lưỡi một cái, đập vỡ tan long hỏa, liền muốn đi chợ Đông Thanh. Nhưng một người thanh niên bóng người, mắt lộ ra hàn mang, nhưng là bỗng dưng hiện lên ở phía sau hắn, cũng tại hiện thân thời khắc, ánh quyền dường như mưa rơi, đánh vào Tây Bạch trên lưng. Cực phẩm thượng cấp giáp bảo vệ, tại mấy chục đạo ánh quyền sau, ầm ầm vỡ vụn, dư lực lập tức khiến cho Tây Bạch trọng thương. Về sau mỗi một quyền, đánh vào Tây Bạch trên lưng, đều làm cho hắn thương thế càng nặng một phần, xương sống lưng từng tấc nát tan. Tây Bạch trong lòng ngơ ngác thất sắc, không nghĩ tới Ninh Phàm càng là dương đông kích Tây. Chân chính muốn trước hết giết chết, càng là chính mình. Hắn càng muốn không tới, Ninh Phàm lực quyền, khủng bố đến giận sôi. Nửa bước ngọc mệnh lực quyền, mỗi một quyền, đều oanh ra sơn hà tan vỡ tiếng. Phốc, mới vừa đối mặt, Tây Tháp tháp chủ, không ngờ trọng thương. Thời khắc này, Bắc Hạt, Đông Thanh cùng nhau sắc mặt kinh nộ, muốn lại cứu Tây Bạch, dĩ nhiên quá muộn. Trong truyền thuyết, cái kia Chu Minh bất quá xương bạc cảnh giới thứ nhất luyện thể mà thôi, nhưng chân thực tình hình, lại dường như chỉ kém một đường, liền vào ngọc mệnh, hóa thần dưới, chỉ bằng vào thân thể mạnh, hầu như không người dám anh kỳ phong. Sao? Làm sao có khả năng? Tây Bạch trọng thương dưới, miễn cưỡng lấy ra pháp bảo tiểu tháp, hướng Ninh Phàm đánh tới, lại lập tức giữa thế muốn trốn. Kia tiểu tháp, ghi tên cực phẩm đỉnh cao, ngăm đen như sắt, nhưng cũng tiết lộ ra khủng bố uy thế. Vừa mới bay lên không, liền hóa thành ngàn trượng to lớn, mang theo sức gió nổ vang, phủ đầu đập về phía Ninh Phàm. Bên trên, càng phủ linh có, phá pháp, thần thông, bất kỳ pháp thuật, đều ngăn cản không được tháp này rơi rụng. Muốn ngăn cản tháp này, chỉ có lấy bảo chế bảo, hoặc là thân thể đi chặn. Tại Tây Bạch xem ra, Ninh Phàm thân thể nửa bước ngọc mệnh, đã là nghịch thiên, nhưng liền là chân chính ngọc mệnh cao thủ, cũng không cách nào dùng thân thể đi cứng rắn chống đỡ cực phẩm đỉnh cao chi bảo. Nhưng để cho không kịp chuẩn bị việc, xuất hiện, đã thấy ánh bạc trong lúc đó, Ninh Phàm hóa thân làm trăm trượng người khổng lồ, ánh quyền hơi động, càng bằng thân thể, ngạnh hãn pháp bảo, mà va chạm kết quả là thân người khổng lồ ảnh lay động sau, ổn định, pháp bảo cử tháp lại bị đấm ra một quyền mấy đạo vết rách, bay ngược mà đi. Không thể, chính là ngọc mệnh cao thủ, cũng không thể ngạnh hãn cực phẩm đỉnh cao pháp bảo. Quả thật, ngọc mệnh cao thủ không làm được, nhưng Ninh Phàm khắc thạch binh ma văn, cũng nhìn xuống 99 châm. Tiến vào tướng giai thứ hai, huyền thổ ma văn có thể tăng lên mấy lần thân thể phòng ngự, luận công kích, Ninh Phàm thể thuật vẫn còn không như ngọc mệnh cảnh, nhưng luận phòng ngự, chỉ có ngọc mệnh cảnh giới thứ hai cao thủ mới có thể cùng chi đánh đồng với nhau. Lay động pháp bảo, người khổng lồ mắt lộ vẻ đạm mạc, một chỉ điểm xuống, quầng trăng mờ lóe lên, thiên địa sóng gợn từng vòng đẩy ra, mà chính trốn chạy Tây Tháp tháp chủ, bị vòng sáng chấn động dưới. Lập tức quanh thân sinh ra vô số không thể nhận ra dây nhỏ, đem hắn gắt gao ổn định. Này thuật định thân, đại tu sĩ, nhất định một tức. Tây Bạch cả người lạnh lẽo, này một tức, quyết định kỳ mệnh vận. Hầu như không chút do dự, hắn liền phun mấy cái tinh huyết, mạnh mẽ đánh tan định thân. Nhưng trước mắt này trong lúc đó, người khổng lồ nhanh chân đạp thiên, dĩ nhiên đuổi theo hắn, bàn tay lớn vồ một cái, đem hắn gắt gao cầm tại lòng bàn tay, mà khiến ba tên tháp chủ cùng nhau sợ hãi sự tình xuất hiện. Người khổng lồ mở ra miệng lớn một cái, đem tây tháp tháp chủ nuốt vào trong miệng, nhai thành phấn vụn. Ăn sống rồi đi, liền Nguyên Anh cũng không chạy trốn. Miễn cưỡng đánh tan Long Hỏa, nhưng Bắc Hạt cùng Đông Thanh lại cùng nhau sắc mặt trắng bệch. Là người điên, chỉ có yêu tộc mới dám ăn sống tu sĩ. Nếu là nhân tộc, nhất định bởi vì tu sĩ huyết dịch linh lực quá mạnh mà tiên mạch đổ nát. Mà nhất làm cho hai người sợ hãi là lúc này mới vừa đối mặt, trong ba người xếp hạng thứ hai tây tháp tháp chủ dĩ nhiên đã bỏ mình. Lại không nói Ninh Phàm chơi thủ đoạn dương đông kích tây, cho dù đánh chính diện, Bắc Hạt tự hỏi so với Tây Bạch hơi mạnh, nhưng hơn nửa cũng phải bị Ninh Phàm vừa đối mặt trọng thương. Đây chính là Chu Minh thực lực chân chính sao? Không thể, có thực lực như vậy, cái kia hạng liêu sao có thể từ trong tay hắn chạy trốn? Liền nhị đệ đều trốn không thoát a. Đúng, đúng, bản tọa nghĩ tới, cái kia hạng liêu tự đan đỉnh cuộc chiến sau, liền lặng yên không một tiếng động, càng chưa truyền ra đoạt xá sống lại tin tức. Cái kia hạng liêu, ngày đó định không có chân chính đào tẩu, mà là bị này Chu Minh, sau đó bắt được giết chết. Nói cách khác, La Phi, hạng liêu, Tây Bạch, Chu Minh đã giết chết ba tên đại tu sĩ. Người này thực lực tuyệt không bình thường. Hóa thần dưới, ai là hắn địch thủ? Đáng hận, trốn đi. Đông Thanh phẫn hận cắn răng. Trốn. Bắc Hạt hầu như không chút do dự, liền đáp lại. Nhưng hai người vừa định thuấn di, đã thấy người khổng lồ co ngón tay bắn liền. Hai đạo thuật định thân, đem hai người dồn dập ổn định, ngăn trở đi độn hành. Muốn đi, đã muộn. Ma uy dưới, chính là Bắc Hạt, đều trong lòng run lên, giận dữ hết. Chu Minh, ngươi giết Tây Bạch, đã phạm giới pháp, đắc tội ta Vũ Điện, chẳng lẽ còn không thu tay lại sao? Vô Tận Hải, không có giới pháp. Được, được, Chu Minh, ngươi không nên càn rỡ. Vật ấy ta vốn không nguyện sử dụng, bởi vì một cái giá lớn quá lớn. Nhưng ngươi vừa ngu xuẩn mất khôn, thì lại hôm nay, ta muốn ngươi chết. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm xuất hiện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 214, hóa thần bên dưới người thứ nhất. Chương 214, hóa thần bên dưới người thứ nhất. Kiếm kia bất quá dài khoảng một thước, xanh tươi như ngọc, êm dịu thiếu hụt phong mang, cũ kỹ mà có vết rách. Miễn cưỡng nói kiếm, sao không nói là chủy thủ càng chuẩn xác. Nhưng cho dù như vậy, ở đây kiếm hiện ra thời khắc, liền đưa cho Ninh Phàm lớn lao cảm giác nguy cơ. Từng tia thiên linh lực lượng từ kiếm thượng tán ra, tại Bắc Tháp tháp chủ vung kiếm dưới, thiên linh lực lượng hóa thành màu xanh vẻ sâu xa thành tuyến, tuyến như dao, nhẹ nhàng một cắt, lại đem hư vô thiên địa cắt ra một đạo vết thương cực nhỏ, mơ hồ lộ ra dưới vết thương u ám hư không. Linh bảo, chỉ có linh bảo có thể xúc động thiên linh lực lượng, chém nát hư không. Chiêu kiếm này như chém ở thân thể trên, chính là Ninh Phàm thân thể mạnh cũng phải bị hao tổn. Thậm chí liền lôi tiên đều không thể dễ dàng đánh vào bảo vật này bên trên, bằng không tất tổn hại. Nhưng trong chốc lát, Ninh Phàm lại phát hiện chỗ bất đồng. Kiếm này mặc dù quấn quanh thiên linh lực lượng, nhưng thật sự chính linh bảo lại yếu đi một ít. Linh bảo lại xưng huyền thiên linh bảo, tu sĩ đã đến hóa thần có thể ngưng thần ý. Pháp bảo đã đến linh giai, có thể dung thiên linh, ngũ hành linh lực, ngưng tụ mà trở thành thiên địa nguyên lực tái ngưng tụ đến cực hạn, nhưng là thuần túy thiên linh lực lượng. Thí dụ như chiêu kiếm này có chứa một tia màu xanh vẻ sâu xa, vậy không đủ khoảng tấc vẻ sâu xa, liền có thể chém giết ngọc mệnh cảnh bên dưới tất cả luyện thể tu sĩ, từ màu sắc xem, hẳn là thuộc tính mộc, thiên linh lực lượng. Nhưng nếu nói là linh bảo, uy năng lại hơi thấp chút. Tâm tư xoay một cái, Ninh Phàm liền nhìn thấu, kiếm này hay là đã từng xem như là linh bảo, nhưng bây giờ, bởi vì tổn hại, chỉ có thể coi là nửa bước linh bảo, so với cực phẩm mạnh, so với linh bảo yếu, không phải huyền thiên linh bảo, mà hẳn là huyền thiên tàn bảo. Đúng, hẳn là như vậy. Chân chính linh bảo, chính là hóa thần sơ kỳ, sử dụng đều cực kỳ miễn cưỡng, vạn giáp pháp lực cũng không đủ, nếu nói là tàn bảo. Thì lại Bắc Hạt khả thi này nhận, nguyên nhân Ninh Phàm liền đã hiểu. Chu Minh, bản tọa đã biết ngươi cảnh giới luyện thể bất phàm, cũng chỉ ngươi có một roi, chuyên đánh người pháp bảo, đánh bảo sát anh. Hạng Liêu không đề phòng, đã lén bị ăn thiệt thòi, bản tọa cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Kiếm này nơi tay, ngươi cảnh giới luyện thể lại cao hơn thì lại làm sao, tại lão phu trong mắt, tiện tay có thể giết. Bắc Hạt cười gằn, nhưng sắc mặt trắng xanh, lại mơ hồ nói rõ, hắn trưởng khống này nhận, cũng không phải là tùy tâm sở dục. Kiếm này nơi tay, lòng hắn sinh chưa từng có tự tin, chính là hóa thần, cũng có thể một thương. Tam đệ, ngươi nắm bảo ngăn cản người này đừng lui, chớ để người này chạy. Bản tọa tự tổn tu vi, mới có thể triển khai này nhận uy thế của một kiếm, mà lại chết rồi nhị đệ, như không thu hoạch được gì, nhưng là quá mức không đáng. Là, Đông Thanh độn quang lóe lên, cầm trong tay một đạo trường khóa, cẩn thận đề phòng, một khi Ninh Phàm bỏ chạy, thì lại ngăn cản. Mà ở phong tỏa Ninh Phàm đường lui sau, Bắc Hạt lòng bàn tay, một kiếm từ trên xuống dưới, chém. Cái này một chảm, Bắc Hạt một thân huyết nhục, thật giống như bị huyền thiên chảm linh kiếm thôn phệ giống như vậy. Sắc mặt càng trắng xanh, thân thể cực tốc thon gầy đi xuống, khoảnh khắc, đã chỉ còn da bọc xương, hết thảy huyết khí, đều không vào một kiếm bên trong. Dường như một tia sáng xanh, tự dưới bầu trời rơi, liên tiếp ngoài khơi, gió êm sóng lặng. Nhưng sau một khắc, cái kia tia sáng nơi, lại thiên linh xé một cái, toàn bộ trời đất, đều bị xé nát, lộ ra u ám chi hư. Cái kia thanh tuyến cắt chém một chốc, Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, không chút do dự thuấn di mà trốn. Nhưng hôm nay linh chi tuyến dường như giỏi trong xương, hắn chui đến nơi nào, linh tuyến liền cắt đến nơi nào, sau không thể lui. Ánh mắt hung ác, Ninh Phàm trong lòng biết, này thiên linh một kiếm, hắn sợ là chỉ có ngạnh kháng. Một thân pháp bảo, không có một cái đạt đến linh bảo cấp bậc, liền huyền thiên tàn bảo cũng không có. Như thế, tự hồ chỉ có chứng cứ thân thể đi kháng. Đây tuyệt đối là Ninh Phàm nhìn thấy, hóa thần bên dưới tu sĩ có thể phát ra đòn mạnh nhất. Thậm chí, so với số ít hóa thần sơ kỳ công kích, đều kinh khủng hơn. Mắt phải ti thổ ngôi sao hơi động. Trong thiên địa thổ hành chi lực, dường như hình thành một cái màu vàng đậm cự thuẫn, ngăn trở ở trước người. Tại cự thuẫn sau, Ninh Phàm không chút do dự thôi thúc, niệm thủ quyết, lấy nguyên anh đỉnh phong màu mực kiếm niệm, hóa thành một cái màu đen kén lớn, đem chính mình bao ở trong đó, mà ở kén lớn bên trong, quanh người hắn triệt để hóa thành bằng bạc, ma văn lấp lóe, cũng nắm giữ hơn 10 kiện cực phẩm pháp bảo nơi tay. Thổ nguyên biến thành cự thuẫn, đủ để đỡ tầm thường đại tu sĩ một đòn, nhưng ở ánh sáng màu xanh một đường dưới. Xì, địa một tiếng, mấy chục trượng dày thổ thuẫn, tung chém làm hai nửa, mặt cắt trơn bóng như gương. Để một đạo phòng ngự phá vỡ, lại vẻn vẹn tiêu ma đi ánh sáng màu xanh 1/5 sức mạnh. Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, này ánh sáng màu xanh, hơi bị quá mức ác liệt. Ánh mắt nhất quyết, thần niệm biến thành hắc kén, đã cùng thanh tuyến chạm nhau. Dường như vỏ trứng phá nát tiếng, cái kia đủ để đỡ đại tu sĩ một đòn hắc kén, phá nát. Mà cái kia thanh tuyến, càng là tại hư vô thần niệm bên trên, lưu lại một đạo mảnh không thể nhận ra vết thương. Vết thương tuy nhỏ, lại khiến Ninh Phàm thức hải đau xót, phun ra một ngụm máu tươi. Niệm thủ quyết cũng bị phá đi. Kiếm này, rất khủng bố. Này kiếm lực số lượng còn lại 3/5, như đã thân thể gắng đón đỡ, còn không phải lúc. Ninh Phàm mắt lộ điên cuồng, từng kiện cực phẩm pháp bảo, bị hắn ném, cũng tại tới gần thanh tuyến thời gian, làm nổ. Một bảo nát tan, 10 bảo nát tan, bách bảo nát tan, giết chết nguyên anh tịch thu được cực phẩm pháp bảo, hầu như nát tan tận, mỗi nát tan một bảo, đều có một đạo có thể so với nguyên anh cấp pháp lực, đánh vào thanh tuyến bên trên. Mạnh mẽ toái bảo lực lượng, đem Ninh Phàm chấn động, đánh bay ngàn trượng. Mà ngay cả là thanh tuyến, đã ở này chấn động dưới, mờ đi. Thanh tuyến uy lực, đã không đủ 1/5, thời khắc này, tới gần Ninh Phàm, phủ đầu chém xuống. Dường như một vệt ánh sáng, vạn lại câu tịch. Nhanh, quá nhanh, mà Ninh Phàm, nỗ lực lấy tay nắm bắt quang. Một quyền, đánh vào cái kia thanh tuyến bên trên. Chỉ là một cái tiếp xúc, hắn quyền cút càng bắt đầu tan vỡ, bị thanh tuyến xâm nhập thân thể. Tùy ý phá hoại. Tại trọng thương trước đó, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên trở nên lãnh đạm, tóc đen sinh trưởng, quanh thân hắc vụ quấn, tại rầm một tiếng trong, thân thể toái tán. Thanh Tuyến, diệt. Đông Tháp tháp chủ, Đông Thanh, hắn ánh mắt từ lâu chấn động. Kiếm này mặc dù chém giết Ninh Phàm, nhưng cuối cùng lại bị Ninh Phàm tiêu hao hết uy lực. Đây cũng là Chu Minh thực lực sao? Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, tuy là tàn bảo, nhưng uy lực so với tầm thường linh bảo đều không yếu. Một kiếm kia, chính là tầm thường hóa thần, đều phải bị thương. Người này càng hợp tiêu diệt ánh sáng màu xanh, hắn sức chiến đấu đã vô hạn tiếp cận hóa thần. Mà Bắc Hạt cũng là chấn động, nhưng trên mặt lại cười gần không ngớt. Một kiếm hầu như đánh tận hắn một thân tinh huyết, nặng như thế thương, cho dù lấy thiên tài địa bảo an dưỡng, không có trăm năm cũng tuyệt đối không cách nào khỏi bệnh. Cho dù khỏi bệnh bởi tự tổn, hắn tu vi chắc chắn sẽ rơi xuống không ít. Khỏi bệnh sau chỉ sợ cũng chỉ có không tới 5.000 giáp pháp lực.